Chương 459, Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Si Kỳ Phát Nhai 2 năm. Tu Nạ, ngươi để Nạ ạ kỳ bọn họ rời đi nơi này a, tốt nhất rất xa điểm. Ski Dạ nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về Tu Nạ nói rằng, chiến đấu dưới mắt, đã không phải là phổ thông nhị giả có thể tham dự, ở chỗ này lục đạo cấp cường giả cũng không phải là một cái hai cái. Hơn nữa Ski Dạ cũng muốn chân chính hoạt động gân cốt, nếu như bọn họ bị lan đến gần lời nói, sợ rằng sẽ bị dư ba cho lan đến chết. Còn có, các ngươi cũng ly khai a, đừng tham dự. Ski Dạ biết, lấy Tsuna, cờ tí nạ các nàng thực lực bây giờ, cho dù tham dự vào cũng không còn sự tình, các nàng có thực lực có thể tự bảo vệ mình. Bất quá các nàng ở chỗ này, Ski Dạ tay chân bị gò bó, tỉ như những cái này uy lực đặc biệt cường đại chiêu thức, sợ lan đến gần các nàng mà không dễ sử dụng. Tốt, Ski Dạ ngươi cẩn thận một chút. Mị cổ tỏ quan tâm gật đầu bằng lòng, sau đó lôi kéo cờ tì nạ, cùng xù nạ mang theo cổ nạn, mẹ thở dù mì, hạ nạ bì, cả dìn, khí nạ tạ cùng rời đi nơi đây. Đã gặp các nàng sau khi rời khỏi, Ski Dạ nguyên bản còn có vẻ mỉm cười sắc mặt băng lãnh xuống tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ, để Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ trong lòng sinh ra một cỗ bất an. Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ tâm lý vốn là tương đối cẩn thận một chút. Hiện tại cảm nhận được trong lòng bất an sau đó, đã bắt đầu hối hận. Trước hết bắt ngươi 113 tới khai đao à, Ski Dạ nói xong, thân thể tựa như cùng thuấn di một dạng, xuất hiện tại Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ trước người. Lúc nào Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ chứng kiến đột nhiên xuất hiện Ski Dạ, trong lòng cả kinh, sau đó nhìn Ủ Dù Mạ Kỳ Ski Dạ hướng về hắn thăm qua tới hai ngón tay, có một loại làm sao cũng không tránh khỏi cảm giác. Sự thực chứng minh. Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ cảm giác không sai, Ski Dạ trực tiếp đem Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ lục câu ngọc luân hồi xạ dìn gẳng đem xuống. Ân, ngươi con này con mắt thuộc về ta. Ski Dạ thản nhiên nói, ngươi muốn ta con mắt, ta đây trước hết móc xuống ngươi con mắt. Con móc hết lục câu ngọc luân hồi xạ dìn gẳng, còn như Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ một cái khác bạch nhãn, xin lỗi Ski Dạ cũng trứng mắt, cho nên cũng bị Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ để lại. Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ con kia bạch nhãn rất không bình thường, ít nhất phải so với Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ bạch nhãn mạnh hơn không biết bao nhiêu, bất quá Xỉ Dạ như trước trướng mắt. Hiện tại cảm giác như thế nào Xỉ Dạ đem con này lục câu ngọc luân hồi xạ dìn gẳng cho thu, cười hướng Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ hỏi. Có điểm sát người chu tâm mùi vị, lấy đối phương con mắt, còn hỏi hắn bây giờ cảm giác như thế nào, cái này đích xác có chút quá đáng. Bất quá từ Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ nhìn trong ánh mắt hắn, Ski Dạ cũng biết Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ cảm giác như thế nào, cái loại nào cừu hận đạt tới cực hạn. Ta muốn giết ngươi. Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ giận dữ hét. Đừng la to, như vậy chỉ có thể hiện ra sự bất lực của ngươi, chân chính người có thực lực, đều là trực tiếp động thủ. Ski Dạ nói một quyền liền đánh vào Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ trên mặt. Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ dường như ra khỏi nòng như đạn pháo đập xuống đất. Khuôn mặt đều bị Ski Dạ một quyền đánh biến hình, phỏng trừng nao chấn động đều cho hắn đánh tới A đầu cố gắng cứng rắn. Bất quá thực lực này cũng không coi là mạnh mẽ A Ski Dạ lắc lắc cánh tay sau đó, dùng không gì sánh được giọng bình thản nói. Tuy là nghe Ski Dạ lời nói dường như tại trang bức, thế nhưng Ski Dạ sẽ chả thực sự sở hữu trang bức thực lực, ung dung treo lên đánh Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ. Từ Ski Dạ bắt đầu động thủ, đến Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ bị móc xuống một con mắt, đồng thời bị một quyền đánh vào dưới nền đất, tổng cộng mới bất quá là nửa phút. Nhưng mà cái này nửa phút, Tuột Sủ Kỳ Ủ Dạ Xỉ Kỳ trực tiếp vứt bỏ nửa cái mạng. Lúc đầu mặt coi thường Tuột Sủ Kỳ mò mò Xỉ Kỳ, hiện tại cũng không dám lộ ra khinh thường, triệt để coi trọng. Lục đạo mạ đã dạ đồng dạng cảnh giác nhìn Ski Dạ, tuy là Tuột Sủ Kỳ mò mò Xỉ Kỳ bọn họ thoạt nhìn là địch nhân. Thế nhưng Ski Dạ cũng tương tự không phải bằng hữu. Duy có Tuột Sủ Kỳ cả gù dạ, chứng kiến Ski Dạ thực lực sau đó, con mắt vi vi một sáng, nơi đây ngoại trừ không rõ thân phận Ski Dạ ở ngoài, những người khác có thể đều là của nàng tử địch. Tuột Sủ Kỳ hạ gọ rổ mồ không cần phải nói, đây là một cái nghịch tử, Tuột Sủ Kỳ cả gù dạ tất phải giết người. Mà Tuột Sủ Kỳ tổ ba người cũng giống như vậy, bọn họ vốn là lai giả bất thiện, đã định trước cùng mình là địch nhân. Từ ngàn năm trước Tuột Sủ Kỳ cả gù dạ liền phòng bị bọn họ đến. Còn như lục đạo mạ đạ dạ thập vi vẫn còn ở lục đạo mạ đạ dạ trong cơ thể, Tuột sủ kỳ cả gụ dạ cả muốn cầm lại lực lượng của chính mình, nhất định phải lấy đi thập vĩ, cho nên lục đạo mạ đạ dạ cũng là tuột sủ kỳ cả gụ dạ địch nhân, mà ủ dù mạ kỳ xì dạ, tuột sủ kỳ cả gụ dạ cùng hắn không có gì ân oán, cho nên ngược lại là tồn tại khả năng hợp tác. Dĩ nhiên, nếu như không phải địch nhân quá nhiều lời nói, tuột sủ kỳ cả gụ dạ tuyệt đối sẽ không toát ra cái ý niệm này. Bắt thập thần không kích. Xì dạ cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn không cần cùng ai hợp tác, những người này cùng tiến lên vây công hắn, Sĩ Dạ cũng tuyệt đối không sợ. Lúc này Sĩ Dạ mục tiêu, chính là trước tiên đem Sổ Sủ Kỳ U Dạ Sỉ Kỳ cho đánh chết, cho hắn biết đánh chính mình con mắt chủ ý đại giới. Mọ mọ Sỉ Kỳ đại nhân, có muốn hay không cứu Sổ Sủ Kỳ U Dạ Sỉ Kỳ Sổ Sủ Kỳ Kỳn Sỉ Kỳ hướng về Sổ Sủ Kỳ mọ mọ Sỉ Kỳ do hỏi, Sổ Sủ Kỳ Kỳn Sỉ Kỳ chỉ là Sổ Sủ Kỳ mọ mọ Sỉ Kỳ tiểu tùy tùng mà thôi. Là Sột Sủ Kỳ Mò Mò Sỉ Kỳ trung thực tay sai. Không cần, chúng ta cùng hắn không phải người cùng một đường. Sột Sủ Kỳ Mò Mò Sỉ Kỳ thản nhiên nói. Hắn cùng Sột Sủ Kỳ U Dạ Sỉ Kỳ nhiều lắm chính là hợp tác giả, thậm chí là ẩn bên trong địch nhân, cho nên cho dù Sột Sủ Kỳ U Dạ Sỉ Kỳ bị giết chết, hắn cũng sẽ không để ý tới. Con bất quá trước mắt cái này thổ dân, cần coi trọng, thực lực nghiền ép Sột Sủ Kỳ U Dạ Sỉ Kỳ, hắn cũng không có nắm chắc. Kỳ thực Sột Sủ Kỳ Mò Mò Sỉ Kỳ không biết là, ở Sĩ Dạ trong mắt, hắn mới là thổ dân, Sĩ Dạ bản thân đều không phải người của thế giới này. Hắn làm sao biết thiếp bắt thập thần không kích Sột Sủ Kỳ cả gụ dạ như mày một cái, đây chính là tuyệt kỹ của nàng A lúc này đây Sĩ Dạ sử dụng bắt thập thần không kích, uy lực so với trước kia hướng về ổ bị tổ sử dụng thời điểm lớn hơn nhiều lắm, Sột Sủ Kỳ U Dạ Sỉ Kỳ ở Sĩ Dạ đánh xuống, thân thể liền như cùng vải rách con nít giống nhau. Cái kia thê thảm dáng dấp, ngay cả Sột Sủ Kỳ Mò Mò Sỉ Kỳ bọn họ cũng không muốn nhìn xuống. Nửa người đều bị đánh nát, lại còn sống, người sinh mệnh lực cùng thập vĩ gì nụ gì kỳ giống nhau ngoan cường A Sỉ Dạ từng bước hướng về Sột Sủ Kỳ U Dạ Sỉ Kỳ đi tới, nếu từ vật lý mặt trên rất khó diệt sát người, vậy từ trên tinh thần diệt sát người đi. Không sai, lục đạo cấp cường giả, ở vật lý phương đi hệ nờ rất khó tiêu diệt, bất quá nếu là ở tinh thần phương đi hệ nờ diệt sát đối phó. Tuyệt đối là chạy trốn không xong. Cô tỏ ạ mà sủ ca mi quan mang. Đem Sột Sủ Kỳ U Dạ Sỉ Kỳ tinh thần kéo vào một cái ảo thuật trong không gian. Sau đó Sỉ Dạ dùng tự thân nhãn lực, đem Sột Sủ Kỳ U Dạ Sỉ Kỳ tinh thần triệt để hóa thành cho tàn. Tinh thần bị triệt để mặt sát, tương đương với linh hồn không có, cho nên cũng liền triệt triệt để chết. Sột Sủ Kỳ U Dạ Sỉ Kỳ đã chết rồi sao nhìn triệt để mất đi hơi thở Sột Sủ Kỳ U Dạ Sỉ Kỳ. Cho dù cao ngạo Sột Sủ Kỳ Mò Mò Sỉ Kỳ đều có chút không dám tin tưởng, liền đơn giản như vậy bị giết chết, đây không khỏi cũng quá hí kịch hóa. Sột Sủ Kỳ U Dạ Sỉ Kỳ giấu giếm rất sâu, cho dù Mò Mò Sỉ Kỳ cũng không có nắm chắc giết hắn, thế nhưng hắn lại bị trước mắt cái này thổ dân giết chết. Ân, hắn đã chết, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi. Sỉ Dạ xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Sột Sủ Kỳ Mò Mò Sỉ Kỳ, giết chết Sột Sủ Kỳ tổ ba người. Nhưng là có thể thu được một tấm thần cấp phục chế thẻ, Sĩ Dạ có thể tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên nói, bọn họ tới nơi này, hoàn toàn chính là đi tìm cái chết, là tới cho Sĩ Dạ tiện phúc lợi.